Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 Trường An Cư. Rất khó. Nửa đại tiểu tử, ăn chết lão tử. Mặc dù Tần phủ chắc chắn sẽ không kém Tần Hiệp Đạo trước kia ăn, nhưng là giống như là hôm nay thịnh soạn như vậy bữa trưa, Tần Hiệp Đạo thật đúng là thật lâu không có hưởng thụ qua rồi. Bình thường mà nói, đại đường phần lớn người đều là quá một ngày hai bữa ăn sinh hoạt. Đương nhiên, phú quý nhân gia, tự nhiên có đủ loại điểm tâm. Mọi người không cần lo lắng bọn họ sẽ đói bụng. Về phần dân chúng bình thường, liền đầu năm nay lương thực sản lượng, nhất định là có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Cho dù là đói bụng rồi, cũng là không nỡ bỏ nhiều ăn một bữa. Ăn ngốn nghiến ăn một bữa thịt dê bữa tiệc lớn. Tần Hiệp Đạo lau miệng, chậm rãi ra tửu lầu. Vốn cho là đủ loại thức ăn, không phải nấu chính là hầm, hẳn rất khó ăn mới đúng. Ăn sau đó mới phát hiện, thực ra cũng còn có thể. Đặc biệt là như vậy thịt dê, không biết có phải hay không là bởi vì phẩm chất tương đối khá. Hầm sau khi ăn, cho dù là không có tăng thêm hương liệu, mùi vị cũng rất tốt. Cái loại này có chút mùi gây vị, rất đúng Tần Hiệp Đạo khẩu vị. Đương nhiên, thỉnh thoảng như vậy ăn một chút có thể. Nếu như ngày ngày lối ăn này, nhất định là không được. Tần Hiệp Đạo vẫn tương đối hoài niệm xào rau, cho nên trở về phủ trên đường, dứt khoát lại tìm cửa hàng thợ rèn, muốn yêu cầu nhân ra cho hắn chế tạo một cái nồi sắt đi ra. Chờ đến túi tiền thay đổi xẹp, Tần Hiệp Đạo mới ý thức tới cái niên đại này thiết rốt cuộc có bao nhiêu đắt. Khó trách cổ đại rất nhiều thôn dân sử dụng canh địa khí cụ đều là mộc chế. Lang quân, ngài đã về rồi. Thấy Tần Hiệp Đạo trở lại, Dĩnh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Trương thị cho nàng không ít áp lực. Dĩnh Nhi rất sợ phục vụ không tốt Tần Hiệp Đạo, đến thời điểm bị đuổi ra Tần phủ. Dĩnh Nhi, trong nhà còn có cái gì rượu sao? Suy nghĩ ngày mai sẽ có thể bắt được chế tác riêng dụng cụ. Tần Hiệp Đạo bắt đầu chuẩn bị đồ. Có, cần ta đi ôm một vò rượu tới sao? Đem trong phủ rượu toàn bộ đều rời đến ta trong sân. Ta hữu dụng nơi. Tần Hiệp Đạo sau khi phân phó xong, Dĩnh Nhi dĩ nhiên là không nói hai câu bắt đầu đi chấp hành. Rất nhanh, 4-5 vò rượu liền xuất hiện ở hắn trong sân. Không phải nói đem toàn bộ rượu cũng ôm tới sao? Nhìn trước mắt kia vài hũ rượu, Tần Hiệp Đạo không biết nói gì. Tần Quỳnh một cái như vậy mãnh tướng trong nhà, sẽ không có một phòng rượu mới đúng hả? Làm sao lại như vậy vài hũ rượu? Lang quân, sản xuất rượu là phi thường hao phí lương thực, cho nên rượu giá bán vẫn luôn tương đối cao. Giống như là như vậy một vò rượu, yêu cầu 100 đồng tiền đâu rồi? Trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy tài sản đi mua một đống lớn nha. Dĩnh Nhi lời này, mặt bên trên để lộ ra Tần phủ không giàu có. Đầu năm nay bổng lộc, mặc dù không đoán thấp, nhưng là với cao cũng không thế nào liên quan. Chủ yếu là một mình ngươi bổng lộc, không phải cho mình hoa là được, mà là có một đám lớn người đi theo ngươi ăn cơm. Giống như là Tần phủ, đã coi như là tương đối học trò nghèo, nhưng là từ trên xuống dưới cộng lại, cũng là vượt qua số 20 nhân. Hết lần này tới lần khác Tần Quỳnh rất là cứng nhắc, không biết rõ làm sao đi kiếm tiền. Giống như là còn lại huân quý, dù là làm quan thanh chính liêm khiết, trong phủ khẳng định cũng có chính mình sản nghiệp. Toàn bộ Trường An thành, ăn ở, ít nhất có một nửa cửa hàng phía sau, đều là thế gia huân quý. Làm cho gia đại danh, càng là phần lớn đều là có uy tín danh dự nhân gia sản nghiệp. Cái loại này không có bất kỳ bối cảnh đại thương nhân, không thể nói không có, nhưng là thật là phượng mau lân giác. Đương nhiên, cửa hàng nhỏ trưởng quỹ, loại này tiểu thương gia, nhất định là không ít. Liền này vài hũ rượu, gia công sau đó phỏng chừng chỉ còn lại một vò không tới. Ngươi lại để cho người đi mua mấy mươi vò trở lại. À, Dĩnh Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Hiệp Đạo. Cái yêu cầu này hiển nhiên là vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Lang quân, uống rượu tổn hại sức khỏe, ngài hay lại là uống ít chút đi. Mặc dù biết trong phủ chắc có thể xuất ra mua mấy chục vò rượu, tiền tài đi ra, nhưng là đối với Tần phủ mà nói, lại này quá mức chi tiêu hiển nhiên là cần phải tận lực tránh cho. Bởi vì bây giờ Tần phủ đã sớm nhập bất phu xuất, hoàn toàn là dựa vào Trương thị năm đó đồ cưới ở Bù Dĩnh Nhi đối với lần này cũng rõ ràng là gì, vội vàng sắp xếp người đi làm. Sau đó sẽ mua mấy chục cân quặng nitrat kali trở lại. Ta hữu dụng nơi, lang quân ngài thân thể không thoải mái sao? Có muốn hay không tìm một cái lang trung nhìn một chút? Dĩnh Nhi hiển nhiên cũng là biết một ít thông thường. Nghe một chút Tần hiệp đạo để cho người đi mua quặng nitrat kali. Phản ứng đầu tiên chính là hắn có phải hay không là khó chịu chỗ nào rồi. Vì vậy đầu năm, quặng nitrat kali là chỉ có ở trong hiệu thuốc đầu mới có bán ra. Là một loại dược liệu. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Gọi ngươi đi ngươi phải đi. Đúng rồi. Thuận tiện mua một ít đường trở lại. Đường Tây sao? Lang quân. Cái này đường Tây. Phi thường đắt. Dĩnh Nhi cảm giác mình đợi một hồi không có cách nào với Trương thị hồi báo. Tần phủ tiền tài. Trước mắt đều là Trương thị ở trông coi. Tần hiệp đạo an bài nàng đi mua nhiều đồ như vậy. Nhất định là muốn đích thân tìm tới Trương thị, mới có thể bắt được tiền tài. Nhưng là, một khoản tiền lớn như vậy tốn ra. Tần phủ tháng này bắt đầu phỏng chừng liền không có cơ hội ăn thịt. Đường Tây, không phải đường trắng sao? Tần hiệp đạo cũng có chút hôn mê. Tự mình biết có đường đỏ, có đường trắng, nhưng là chưa có nghe nói qua gọi là đường Tây a. Đường trắng, đường Tây đều có điểm đen thui dáng vẻ. Tại sao có thể là màu trắng đây? Lang quân ngài nói mạc không phải muối ăn. Chỉ muốn cái vật kia mới là màu trắng. Nhưng là cũng là trong trắng mặt lộ vẻ đến hoàng. Tần hiệp đạo, ngươi trước mua một cân trở lại hàng nói đi. À, một cân sao? Lang quân, một cân đường Tây. Cho dù là phẩm so sánh không tốt đường Tây, cũng ít nhất phải bán 2-3 sâu tiền đâu. Mua 1-2 lượng trở lại là được rồi chứ. Mặc dù Dĩnh Nhi cũng không muốn với Tần hiệp đạo ở nơi nào trả giá. Ra vẻ mình này tên nha hoàn rất nhiều chuyện. Nhưng là nàng cũng khó a. Chờ sẽ cũng không biết phải thế nào với Trương thị nói rõ đây. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhanh đi an bài. Tần hiệp đạo cảm thấy tâm hơi mệt. Quả nhiên. Trên cái thế giới này chỉ có một loại bệnh, đó chính là nghèo bệnh a. Chính hắn một quan đệ nhị, làm cũng quá thất bại chứ. Không nói ăn sung mặc sướng, nô bộc thành đoàn, khi nam phách nữ, ngay cả ham muốn ăn uống đều vô dụng biện pháp lấy được thỏa mãn. Xem ra cần phải mau sớm nghĩ biện pháp làm ít tiền, để cho Tần phủ trước thực hiện kế toán tự do mới được a. Dĩnh Nhi, những thứ này thật là hiệp đạo chính miệng phân phó ngươi đi mua sao? Ngay tại Tần hiệp đạo suy nghĩ làm như vậy tiền thời điểm. Tần phủ trong hậu viện. Trương thị vẻ mặt làm khó nhìn Dĩnh Nhi. Vừa mới những thứ đó. Trong lòng nàng đại khái đánh giá một chút. Ít nhất yêu cầu 7-8 sâu tiền. Đây là dựa theo Tần hiệp đạo cách nói. Đánh cái giảm đi sau đó đi mua số lượng. Nếu thật là buông ra tới mua. Không có một mấy chục sâu tiền, tuyệt đối là không giải quyết được. Phải biết, Tần Quỳnh một năm bổng lộc, toàn bộ chiết toán thành tiền lời nói, cũng chính là chừng 100 sâu mà thôi. Này chừng 100 sâu tiền phải nuôi 20 mấy miệng ăn. Thế nào đủ đây? Trường An cư, rất khó a. Trương thị trong lòng rất là khổ sở. Bất quá, nàng hay lại là lấy ra mấy sâu tiền. Để cho Dĩnh Nhi mang theo mấy cái nô bộc cùng đi ra môn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.